Tàng thư Phật học .net trân trọng giới thiệu bài viết nói về công đức phóng thả chúng sinh. Nam mô A Di Đà Phật. Phóng thả chúng sinh có công đức báo ứng tốt lành. Được Phật nói trong các kinh Niết Bàn, kinh Khiết, kinh Phạm Vọng và nhiều kinh khác. Bài này chỉ là tập hợp tóm lược lại kinh điển đã được Phật nói. Phóng thả súc sinh bắt đầu từ việc không nhốt chúng để vui chơi như chim cá cảnh, không làm trò tiêu khiển như chọi trâu, chọi gà, không làm phương tiện để săn bắn như chim mồi, chó săn, chim săn mồi, không nuôi nhốt gấu để lấy mật, không nhốt nuôi trắng độc, bò cạp để lấy chất độc, không đánh đập, dọa nạt, trừng phạt, làm cho chúng sinh sợ hãi. Nếu bắt nhốt nuôi lớn, vận chuyển, giết thịt, chế biến, nấu nướng và ăn thịt để nuôi dưỡng bản thân và cho gia đình, thuộc vào tính tội. Nếu hành nghề vì kiếm tiền nuôi gia đình, xây dựng cơ nghiệp, bắt nhốt nuôi lớn, vận chuyển, buôn bán, giết thịt, chế biến nấu nướng và ăn thịt, giết hại ăn thịt súc sinh giống như giết hại ăn thịt con mình vậy. Việc này đã vượt qua tính tội mà là nghiệp tội. Các việc làm này nằm chung trong một loại tội là giết hại chúng sinh, chỉ có nặng nhẹ khác nhau mà thôi. Việc giết hại súc sinh nói chung thuộc tội nặng nhất, bị quả báo lớn nhất. Việc phóng thả súc sinh lại được công đức lớn nhất. Súc sinh cần phóng thả đều là con người do đời trước tạo ra tội tàn sát ăn thịt. Sau khi họ chết đều bị rơi xuống địa ngục quỷ đói súc sinh. Hết tội báo của súc sinh trở lại làm người. Một số chúng sinh hết quả báo tội súc sinh còn bị thành vật không có tâm tính như nước, đất, gió, lửa, rừng núi, cây cỏ, vật chất đồ dùng, phân, nước tiểu. Do họ đời trước chỉ sống theo tình cảm thế gian, không có mảy may sống theo lý trí. Sau khi hết tội của chúng sinh không có tâm tính, họ quay trở lại làm súc sinh và hết tội súc sinh mới trở lại làm người. Súc sinh cần phóng thả đều là tổ tiên, ông bà, cha mẹ, anh em, con cháu, quyến thuộc của chúng ta ở vô lượng kiếp. Phóng thả súc sinh là phóng thả sinh mệnh của tổ tiên, ông bà, cha mẹ, anh em, con cháu, quyến thuộc của chúng ta ở vô lượng kiếp, cũng là phóng thả sinh mệnh của Phật thời tương lai. Phóng thả chúng sinh là đã làm được ba việc lớn, nền tảng cốt lõi của tự nhiên, cũng là nền tảng của đạo Phật. Một là hiếu dưỡng với cha mẹ, hai là tâm đại từ bi, không sát hại ăn thịt, cứu giúp chúng sinh. Ba là tin vào nhân quả của thế gian, tin vào thiện ác. Chúng sinh đều có thân bệnh, đều ham sống sợ chết. Phóng thả chúng sinh là tạo cho chúng được cơ hội sống, được quay về tự nhiên. Chúng sinh vui mừng cảm kích được sống yên vui, không sợ hãi, không có quán khét thù hận, không có quán gia trái chủ, không có kết buộc quán thù, không có lo âu phiền não, không có quả báo ở đời hiện tại và đời tương lai. Phóng thả chúng sinh là giúp cho hoàn cảnh môi trường tự nhiên được trở về đúng nghĩa tự nhiên của nó. Không có hiện tượng đào núi, lấp sông, lấp biển, phá rừng, đốt nương rẫy lan tràn khắp nơi, khai thác tài nguyên khoáng sản dẫn đến tàn phá môi trường, hủy diệt cuộc sống của muôn loài. Phóng thả chúng sinh được ba việc lớn. Một là giúp cho thế gian không có tai họa chiến tranh, xung đột sắc tộc, tôn giáo, xung đột giai cấp, ý thức hệ, hay là không có bệnh dịch, bệnh tật, đói khát, nghèo khổ. Ba là không có thiên tai bão lụt, động đất sóng thần, băng giá tan băng, các cảnh thời tiết cực đoan khác. Phóng thả chúng sinh là giúp cho chúng sinh trên trời tăng mạnh, chúng sinh địa ngục quỷ đói, súc sinh giảm thấp nhất, người ở nhân gian được yên vui bớt khổ. Phóng thả chúng sinh là làm công đức bố thí, giữ giới hạnh, giúp cho tu tâm đại từ bi. Tu tâm vui mừng lớn, tâm buông bỏ lớn, tu tâm dứt bỏ tham muốn, thù giận ngu si, tu hành ăn chay giữ giới, tu tâm tiết kiệm trong ăn uống và sử dụng đồ tiêu dùng, không lãng phí sinh mệnh chúng sinh, tu tâm chân thực độc nghĩ nhớ Phật. Phóng thả chúng sinh là trừ bỏ quan gia trái chủ nhanh nhất, giúp cho nhanh hết bệnh, khỏe mạnh, trường thọ, yên vui, công việc thuận lợi, tăng cao quan chức bổng lộc tiền tài, con đàn cháu đống, đủ nam đủ nữ, vui vẻ hòa thuận. Phóng thả chúng sinh có thể bắt đầu từ con người như không phá thai, hút thai, đạo thai, giảm án thai cho người tù tội, giảm bỏ án tử hình, súc vật như voi, sư tử, hổ gấu, chim thú, gia cầm, trâu, bò, ngựa, dê, heo, gà, chó, côn trùng, phi trùng, kiến, gián, trùi mũi, rắn trết, bọ cạp, bọ cậy, ông bướm. Thực vật như cây cỏ, cành qua lá, cứu được một sinh mệnh còn hơn xây tòa tháp báo 7 tầng. Phóng thả chúng sinh gồm cái việc con người đối xử tốt thiện với nhau, như không đánh mắng, bùa chú, thù giận, ghen ghét, đố kỵ, ghen tuông, truồng bỏ, làm ra quan trái, hãm hại tước đoạt, trù dập chà đạp lẫn nhau, gây thù chuốc oán, tranh quyền đoạt lợi, lợi dụng chức trách nhiệm vụ chiếm đoạt của công của người dân bằng mọi hình thức, thậm chí gây ra chiến tranh chinh phạt, sinh linh đồ thán. Phóng thả chúng sinh là môn pháp dễ làm, có thể làm ở mọi nơi mọi lúc, mọi đối tượng đều có thể tự làm hoặc tập hợp nhau cùng làm. Phóng thả chúng sinh là giúp cho việc bảo vệ môi trường, bảo vệ trái đất, bảo vệ cuộc sống của muôn loài, vì tâm người có thể tạo ra tất cả, từ việc tạo ra con người, súc sinh, quỷ đói, ma quỷ, động vật, thực vật, trường núi, ao hồ, họ tộc, dân tộc, đất nước, thậm chí có thể tạo ra thế gian, vũ trụ, Phật, Bồ Tát, thần tiên, thánh, đất nước sạch bẩn, giảm bớt tâm nóng tham muốn, thù hận ngu si của con người. Tâm này là tác nhân chính gây ra nhiệt độ trái đất nóng lên, làm cho trái đất sôi sục, núi lửa phun trào, gây ra thảm họa môi trường, gây ra nghèo đói, gây ra bệnh dịch, gây ra chiến tranh, cũng là nguyên nhân của tất cả mọi thảm họa khác cho con người. Phóng thả chúng sinh được 10 loại báo ứng tốt lành, được Phật nói trong kinh. Một là không rơi vào kiếp đao binh, không bị giết hại, tai họa bởi chiến tranh. Hai là sống lâu khỏe mạnh ít bệnh, không có bệnh khó chữa, không có bệnh nặng. Ba là không gặp thiên tai, tai nạn bất ngờ và các tai nạn khác. Bốn là con cháu đông vui, luôn luôn có người nối dõi. Năm là nhiều con cháu trai, kêu cầu đều thuận lợi. Sáu là quan lộc hưng thịnh, công việc thuận lợi. Bảy là hợp với đạo trời, thuận với ý Phật, các loài vật cảm ơn ân cứu giúp, các vật vui mừng khen ngợi. tám là tháo bỏ quan kết, hết thù hận, các ác bị tiêu diệt, không còn lo âu phiền não. Chín là tràn đầy niềm vui, bốn mùa vui vẻ bình yên. Mười là sau khi bỏ mệnh được sinh lên trời, nếu kim tu tịnh độ được sinh về Tây Phương Cực Lạc thế giới. Việc phóng thả súc sinh không chỉ đơn thuần là mua và thả, mà làm hai việc lớn là bố thí không sợ hãi. Bố thí cứu giúp sinh mệnh chúng sinh và tu giữ giới hạnh. Đây là hai môn pháp cơ bản, ban đầu thấp nhất trong sáu pháp tới Niết Bàn của Đạo Bồ Tát. Mặt khác lại theo pháp phóng thả chúng sinh bằng cách đọc kinh nhớ Phật, làm lễ trở về nương theo Phật Pháp Tăng cho chúng sinh đó, giúp cho chúng khi sống được yên vui, khi chết được sinh về Tây Phương Cực Lạc. Mục đích chính của phóng thả chúng sinh là giúp cho chúng sinh được trở về nương theo Phật Pháp Tăng, sống được yên vui, chết được theo Phật về Cực Lạc thế giới. Khi phóng thả, nếu chúng sinh còn sống, được tăng thêm thọ mệnh, hết mệnh được sinh về Tây Phương. Nếu khi phóng thả chúng sinh không may bị chết, được sinh ngay về Tây Phương Cực Lạc, được siêu thoát ngay, cũng là việc vui mừng. Việc phóng thả chúng sinh phải theo duyên tự nhiên, không làm theo kiểu lấy lệ, theo phong trào, cho được việc, và không theo pháp phóng thả, mà dẫn tới kết quả thấp, không được đặt mua chủng loại, số lượng chúng sinh từ hôm trước, không nên mua rồi để lâu chờ đợi nhiều thời gian, làm cho chúng sinh sợ hãi, mệt mỏi muốn chết, thậm chí chết rồi mới đem đi thả. Khi đem thả không đọc kinh chú, không làm lễ trở về nương theo Phật Pháp Tăng, là giảm gần hết ý nghĩa của việc phóng thả chúng sinh. Việc phóng thả chúng sinh theo ý tự phát của cá nhân chắc là ít xảy ra, phần nhiều là dựa vào dịp lễ hội mới làm phóng thả chúng sinh. Người được giao đi chợ cứ thuận theo tự nhiên mà mua và đưa về nơi làm lễ. Nơi làm lễ có thể là chùa, điện Phật, tháp miếu Phật, thậm chí có thể là nơi phóng thả. Cần sửa sang lễ vật, gồm có hương hoa quả, đèn nến và nước. Cần có thêm một cốc lớn đựng nước sạch, để sau khi hoàn thành các chú nguyện, đem nước tưới lên các chúng sanh được phóng thả. Nghi thức cần thực hiện như sau: Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con, đệ tử chúng sinh hôm nay tập trung ở đây, trước tiên là cúng dưỡng, ca ngợi, nghĩ nhớ Phật Pháp Tăng, đọc kinh chú Pháp Bậc Phật, tiếp theo làm lễ trở về nương theo Phật Pháp Tăng, chú nguyện kinh chú Đà La Ni Tâm Đại Bi không trở ngại, thần chú tới sinh Tây Phương Cực Lạc, chú nguyện ba trở về nương theo Phật Pháp Tăng và các chú nguyện khác vào nước, vào thân tâm chúng sinh được phóng thả, giúp cho chúng giận dữ không quên, sống được yên vui, chết được về giới nước Cực Lạc của A Di Đà Phật, giúp cho tất cả chúng sinh tu bố thí, tu dự giới, tu tâm đại từ bi, tu phúc tuệ, tu đạo Phật bình đẳng Bồ Đề. Kính mời các Phật Bồ Tát mười phương giáng tới đạo tràng chứng minh công đức. Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật. Ca ngợi hương. Hương giới, hương định và hương tuệ, hương giải thoát thấy biết, đài mây quang sáng khắp cõi pháp, cúng dưỡng trước tam bảo mười phương. Nam mô hương cúng dưỡng Bồ Tát, Bồ Tát lớn. Nam mô liên trì hội thượng Phật Bồ Tát. Nhất tâm đảnh lễ tất cả Phật Pháp Tăng ba đời, thường ở khắp cả khoảng không cõi pháp mười phương. Nguyện dùng hương quang này đầy khắp cõi mười phương, cúng dưỡng tất cả Phật, ba tạng kinh bậc Phật, chúng Bồ Tát thanh chăng, nhận dùng làm việc Phật. Bài kệ ca ngợi Phật. Thần A Di Đà Phật sắc vàng, quang minh tướng hảo không gì bằng, quang trắng uyển chuyển năm tu chi, mắt vàng soi tỏ bốn biển lớn. Trong quang hóa Phật vô số triệu, hóa chúng Bồ Tát cũng vô biên. 48 nguyện độ chúng sinh, chính phẩm cùng nhau tới Niết Bàn. Nam mô Tây Phương Cực Lạc thế giới, tam thục lục vạn ức, nhất thập nhất vạn, cửu thiên ngũ bách đồng danh đồng hiệu, đại từ đại bi tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. Bài kệ mở kinh: Pháp bình đẳng thâm sâu mầu nhiệm, trăm ngàn vạn kiếp khó gặp nhau. Con nay nghe thấy được nhận giữ, nguyện hiểu nghĩa chân thực của Phật. Chân ngôn sạch nghiệp miệng: Yểm, Tu Lỵ Tu Lỵ, Ma Ha Tu Lỵ, Tô Tu Lỵ, Tát Bà Ha. Chân ngôn sạch nghiệp thân: Yểm, Tu Đa Lỵ Tu Đa Lỵ, Tu Ma Lỵ Tu Ma Lỵ, Tát Bà Ha. Chân ngôn sạch nghiệp ý: Yểm, Phượt Nhật La Đát Ha Hạ Học. Chân ngôn sạch ba nghiệp thân miệng ý: Yểm, Sa Phượt Sa Phượt, Thuật Đà Sa Phượt, Đạt Ma Sa Phượt, Bà Phượt Thuật Đồ Hám. Chân ngôn yên thổ địa: Nam mô Tam Bản Đa Một Đà Nam, Yểm, Độ Lỗ Độ Lỗ, Địa Vĩ Tát Bà Ha. Chân ngôn trọng cúng dưỡng: Yểm, Nga Nga, Nản Tam Bà Phượt, Phạt Nhật La Hộc. Thần chú tới xin Tây Phương Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Bà Dạ, Đa Tha Dạ Đa Dạ, Đa Địa Dạ Tha, A Di Lị Đô Bà Tỳ, A Di Lị Đa, Tất Đam Bà Tỳ, A Di Lị Đa, Tỳ Cà Lan Đế, A Di Lị Đa, Tỳ Ca Lan Đa, Dạ Chi Nhị, Dạ Dạ Na, Chỉ Đa Ca Lợi, Sa Bà Ha, năm lượt. Bài kệ ca ngợi: A Di Đà Phật nguyện lớn nhất, A Di Đà thầy thuốc lớn nhất, từ bi hỷ xả khó lường, giữa mi thường phóng hào quang trắng, độ chúng sinh nước Cực Lạc. Chính phẩm sen trong ao tám đức, cây đẹp bảy báo thành hàng. Nếu tuyên đọc thánh hiệu Như Lai, tiếp dẫn tới Tây Phương. Nếu nói đọc thánh hiệu Di Đà, cùng Phật tới Tây Phương. Bài kệ phát nguyện của Đại Từ Bồ Tát: Phật ba đời mười phương, A Di Đà bậc nhất, chính phẩm độ chúng sinh, uy đức tối cao nhất. Này con theo đạo lớn, sám hối tội ba nghiệp. Nếu có các phúc thiện, thành tâm dùng hồi hướng, nguyện cùng người nhớ Phật, xuất hiện theo cảm ứng. Sắp mất thấy cảnh Tây Phương, rõ ràng nghe trước mắt, nghe thấy điều tinh tiến, cùng sinh nước Cực Lạc. Thấy Phật hết sinh chết, như Phật độ tất cả, các vô biên phiền não, tu vô lượng môn pháp, thệ nguyện độ chúng sinh, nguyện đều thành đạo Phật, hư không có hạn, nguyện con vô cùng, tình và vô tình, cùng đủ các trí, tất cả Phật ba đời mười phương, tất cả Bồ Tát lớn, trí tuệ lớn tới Niết Bàn. Còn nay trọng chỉ bốn ân ba có, chúng sinh cõi pháp đều nguyện cắt bỏ ba nghiệp chướng, mệnh trở về sám hối. Sám hối nguyện hồi hướng: Chỉ tâm sám hối, con đệ tử các chúng sinh từ xa xưa tới nay mê muội mất tâm thực, luân chuyển sinh chết, sáu căn tội chướng vô lượng vô biên, bậc Phật màu nhiệm không dùng soi tỏ, tất cả môn nguyện chưa được hiện ra. Nay chúng con lễ kính nhận giữ đọc to tụng ba tạng kinh bậc Phật, dùng căn thiện này bốc mở tối ác, quá khứ hiện tại tương lai, làm được ba nghiệp vô biên tội nặng đều được tiêu diệt, thân tâm thanh tịnh hoặc chướng trừ bỏ, phúc trí trang nghiêm tăng nhiều, nhân tịnh các hạnh nguyện khác nhanh được trọn vẹn. Nguyện các Như Lai thường sống nói pháp, tất cả công đức tâm khởi vui theo, hồi hướng Bồ Đề, chứng quả thường chui. Sắp gần ngày chết, nhớ đúng hiện ra, gặp thấy Di Đà cùng với các thánh. Chỉ trong giây phút, sinh trong hoa sen, nguyện các chúng sinh đều thành đạo Phật. Sám hối phát nguyện xong, trở về nương theo lễ Phật Pháp Tăng. Nguyện nếu người chưa sám hối, được sám hối này, đều được diệt tội, đều được giải thoát. Nguyện tội của 3, 4, 5, 6 đạo ác đều cùng tiêu trừ hết. Nếu con hướng về núi đao tự bẻ gãy. Nếu con hướng về vạt dầu tự tiêu diệt. Nếu con hướng về địa ngục tự khô héo. Nếu con hướng về quỷ đói tự no đủ. Nếu con hướng về tu la, tâm ác tự điều phục. Nếu con hướng về súc sinh, tự được trí tuệ lớn. Bài kệ sám hối: Xa xưa tạo được các nghiệp ác, đều do từ xưa tham hận ngu, được sinh ra theo thân biện ý, nay ở trước Phật xin sám hối tội lỗi do tâm tạo. Tâm nếu mất thời tội cũng mất, tâm mất tội mất hai câu trống mới là tên chân thực sám hối. Con nay phát tâm không vì tự cầu phúc báo của trời người, thanh văn chuyên giác, thậm chí bậc quyền quý, các vị Bồ Tát chỉ dựa vào pháp bậc Phật. Con nay phát tâm Phật Bồ Đề, nguyện cùng tất cả chúng sinh cõi pháp cùng một lúc được bình đẳng chính đẳng giác. Nam mô A Di Đà Phật. Con đệ tử chúng sinh độc to ca ngợi kinh chú bậc Phật, cùng với công đức lễ Phật, nhớ Phật, cúng Phật, chuyên trì hồi hướng đất nước trang nghiêm Tây Phương. Nguyện tất cả quán thân từ xa xưa đến nay, bảy tổ chính ngành, thầy tăng, cha mẹ, nay sinh nhiều lần sinh, trọng mở cùng với cõi pháp mười phương tất cả chúng sinh, tri thức thiện ác, tám nạn, địa ngục, quỷ đói, súc sinh, cây cỏ côn trùng, sinh từ trứng, bào thai, ẩm thấp, biến quá, hoặc là lỡ sát hại, cố tình sát hại tất cả dạng loại. Nguyện tháo bỏ tất cả các oan khiên, nguyện tiêu tan tất cả các nghiệp tội, cùng chứng Bồ Đề lớn, cùng sinh nước Cực Lạc. Nam mô Sa Bà Giáo Chủ, Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Liên Trì Hải Hội Quán Thế Âm Đại Thế Chí Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát Bồ Tát Lớn. Nam mô U Minh Giáo Chủ Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Bồ Tát Lớn. Phục lễ Tây Phương nước An Lạc, tiếp dẫn chúng sinh thầy dẫn lớn, nay con phát nguyện, nguyện tới sinh, chỉ nguyện từ bi thương hút nhận. Ba, trở về nương theo. Tự trở về nương theo Phật, đang nguyện chúng sanh hiểu rõ đạo lớn, phát tâm bình đẳng. Tự trở về nương theo Pháp, đang nguyện chúng sinh vào sâu kinh tạng, trí tuệ như biển. Tự trở về nương theo Tăng, đang nguyện chúng sinh hướng dẫn đại chúng tất cả không trở ngại, hòa cùng các thánh. Lễ Phật, kinh công đức rất tốt, vô biên phúc tốt đều hồi hướng, nguyện khắp các chúng sinh cõi pháp, nguyện khắp chúng sinh đang trầm luân, nhanh tới nước Phật vô lượng quang. Tất cả Phật ba đời mười phương, tất cả Bồ Tát, Bồ Tát lớn, Văn Thù, Phổ Hiền, Quán Thế Âm, trí tuệ lớn tới Niết Bàn. Phục lễ Phật ba cõi, mệnh về Phật mười phương, con nay phát nguyện lớn, giữ kinh bậc Phật này, trên báo bốn ân nặng, dĩ cứu ba đường khổ. Nếu có người nghe thấy, đều phát tâm Bồ Đề, cuối hết báo thân này, cùng sinh nước Cực Lạc. Tự trở về nương theo Phật, đủ phúc đức trí tuệ. Tự trở về nương theo Pháp, kính trời tham muốn. Tự trở về nương theo Tăng, tôn kính trong chúng. Tự trở về nương theo Phật, không đọa địa ngục. Tự trở về nương theo Pháp, không đọa quỷ đói. Tự trở về nương theo Tăng, không đọa súc sanh. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Tam Thập Lục Vạn Ức, Nhất Thập Nhất Vạn, Cửu Thiên Ngũ Bách, Đồng Danh Đồng Hiệu, Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Thệ nguyện độ vô biên chúng sinh, thệ nguyện các phiền não không hết, thệ nguyện hộp vô lượng môn pháp, thệ nguyện thành đạo Phật bình đẳng, thệ nguyện độ tự tính chúng sinh, thệ nguyện các tự tính phiền não, thệ nguyện hộp tự tính các pháp, thệ nguyện thành tự tính đạo Phật. Nguyện tiêu ba chướng các phiền não, nguyện được trí tuệ chân sáng tỏ, nguyện khắp tai chướng đều tiêu trừ, đời đời thường hành đạo Bồ Tát. Nguyện sinh trong nước Cực Lạc, chính phẩm qua sen là cha mẹ, qua nở thấy Phật hiểu không sinh, Bồ Tát không lui là chúng bạn. Nguyện đem công đức này tiêu trừ nghiệp trước nay, tăng thêm các phúc tuệ, thành đủ được căn thiện. Nếu có kiếp đau binh cùng với kiếp đói khổ, đều tiêu trừ hết tận. Người đều tập lễ nhịn, người ghi nhớ độc tụng, người phát triển lưu thông, gia đình được yên vui, người mất được siêu thăng, mưa gió thường hòa thuận, nhân dân được yên ổn, cõi pháp và các thức cùng chứng đạo bình đẳng. Nguyện đem công đức này trang nghiêm đất nước sạch, trên báo bốn ân nặng: ân trời đất, ân quốc dương, ân thầy, ân chúng sinh, giải cứu ba đường khổ: địa ngục, quỷ đói, súc sinh. Nếu có người thấy nghe đều phát tâm bồ đề, cúi hết báo thân này cùng sinh nước Cực Lạc. Tất cả Phật ba đời mười phương, tất cả các Bồ Tát, Bồ Tát lớn, trí tuệ lớn tới Niết Bàn. Nguyện đem công đức này ban khắp cho tất cả chúng con và chúng sinh đều được thành đạo Phật. Bài kệ Thu Kinh: ba đường ác dứt thường trời khổ, sáu đạo nghĩ theo hết nhân chìm, hà sa các thức hiểu chân như, dạng loại có tình lên Niết Bàn. Bài kệ khuyên tu: chí tâm mười nghĩ nhớ A Di Đà, được Phật tới trước sinh nước Cực Lạc. Thậm chí một nhớ cũng sinh Tây Phương, hết khổ sinh chết, thành Phật Bồ Đề. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Kinh Chú Đà La Ni Tâm Đại Bi Không Trở Ngại. Nam mô Hát La Đát La Đa La Dạ Cha. Nam mô A Lị Cha Bà Lô Yết Đế Thức Bát La Cha, Bồ Đề Tắc Đỏa Bà Cha, Ma Ha Tắc Đỏa Bà Cha, Ma Ha Kaloni Ca Cha, Yểm Tắc Bà La Phật Duệ, Sô Đắc Na Đắc Tỏ, Nam Mô Tất Các Lật Đỏa Y Môn, A Lị Cha Bà Lô Kết Đế, Thất Phật La Lăng Đà Bà, Nam Mô Na La Cưỡng Trì, Hệ Lị Ma Ha Bà Đà Sa Mị, Tắc Bà A Tha Độ Du Bằng, A Thệ Dựng, Tắc Bà Tắc Đa, Nam Ma Bà Tắc Đa, Nam Ma Bà Già, Ma Phạt Đặc Đậu, Đắc Điệt Tha, Yểm, A Bà Lô Ê, Lô Ca Đế, Ca La Đế, Di Ê Lị, Ma Ha Bồ Đề Tắc Đỏa, Tắc Bà Tắc Bà, Ma La Ma La, Ma Ê Ma Ê Lị Đại Dựng, Cô Lô Cô Lô Yết Mông, Độ Lô Phật Xà Gia Đế, Ma Ha Phật Xà Gia Đế, Đà La Đà La, Địa Lợi Ni, Thức Phật La Gia, Già La Già La, Ma Ma Phạt Ma La, Mục Đế Lệ, Y Ê Di Ê, Thức Na Thức Na, A La Sấm Phật Ra Xá Lợi, Phật Xa Phật Sấm, Phật La Xá Gia, Hô Lô Hô Lô Ma La, Hô Lô Hô Lô Ê Lợi, Sa La Sa La, Tức Lợi Tô Lô Tô Lô, Bồ Đề Dạ Bồ Đề Dạ, Bồ Đề Dạ Bồ Đề Dạ, Di Đế Lợi Dạ, Na La Cưỡng Trì Địa Lị Sắc Ni Na, Ma Dạ Ma Na Sa Bà Ha, Tức Đại Dạ Sa Bà Ha, Ma Ha Tức Đại Dạ Sa Bà Ha, Tức Đại Du Nghệ Thức Bà La Gia Sa Bà Ha, Na La Cưỡng Trì Sa Bà Ha, Ma La Na La Sa Bà Ha, Tức La Tất A Mục Khư Gia Sa Bà Ha, Sa Bà Ma Ha A Tức Đại Dạ Sa Bà Ha, Và Các La A Tức Đại Dạ Sa Bà Ha, Ba Đà Ma Yết Tức Đại Dạ Sa Bà Ha, Na La Cưỡng Trì Bà Già La Gia Sa Bà Ha, Ma Bà Lợi Thắng Yết La Dạ Sa Bà Ha, Nam Mô Hắc La Đắc Na Đa La Dạ Gia, Nam Mô A Lị Gia Bà Lô Kiết Đế Thức Bà La Dạ Sa Bà Ha. Một lượt: Yếm Tức Điện Đô Mạng Đa La Bắc Đà Gia Sa Bà Ha. Năm lượt: Nguyện đem công đức này ban khắp cho tất cả chúng con và chúng sinh đều được thành đạo Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Lưu ý: có thể dùng chú Đà La Ni hợp ấn báo bí mật xá lợi toàn thân của tất cả tâm Như Lai. Sau khi lễ xong, lấy tất cả nước cúng lễ tưới vào các chúng sinh đều phóng thả và đem đi thả. Khi đem đi thả nên đọc tên hiệu Nam Mô A Di Đà Phật cho tới khi công việc hoàn thành. Nam Mô A Di Đà Phật. Phật tử Bùi Đức Huệ biên soạn tháng 1 năm 2015.